Thế giới hoàn mỹ, chương 1812, Chí Tôn trên đường nhiều hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Tôn khí tức rảo bước tiến lên lĩnh vực này, Sáo Thạch Hạo cẩn thận cảm thụ được, hắn thực lực tăng vọt so với độn nhất cảnh. Giới mạnh một mảng lớn, đến một ngày này, hắn mới thật sự hiểu gì lấy Chí Tôn. Cao cao bên trên, nghiền ép trong hồng trần các tộc sinh linh. Lấy trước mắt hắn đạo hạnh tới nói, không cần xuất thủ, chỉ cần hơi phóng xuất. Già khí thế cũng đủ để cho hắn cảnh giới tu sĩ run rẩy, thân thể sụp ra. Theo so với trước kia, loại cảnh giới này bên trên chúa tể tuyệt đối, cao cao. Tại thượng cảm giác áp bách khó mà nói nên lời. Liền Thạch Hạo mà nói, hiện tại một giọt máu liền có thể huyết tẩy đỉnh cấp. Đạo thống, đưa tay ở giữa có thể phá vỡ tinh vực, luyện hóa nhật nguyệt tinh. Thần, nếu có sát ý, sát na bị tiêu diệt thành đàn độn nhất tu sĩ. Loại thực lực này tăng vọt để Thạch Hạo trong lòng nổi sóng chập trùng. Không thể vượt qua rãnh trời. Tâm hắn có cảm khái, tuy nhiên độn nhất chỉ so với Chí Tôn thấp một cảnh giới. Nhưng là chênh lệch cự đại, có một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Cái này liền tiến vào Chí Tôn cảnh sao? Thạch Hạo tâm thần hoảng hốt, hắn nhớ kỹ, chém dụng rất nhiều chấp niệm, trả giá đắt mới đi bên trên con đường này. Hiện tại thành công, thế nhưng là có chút nhanh, tuy có gian nan, cũng có nguy cơ sinh tử, nhưng là tương đối mà nói, cái này Chí Tôn đường cũng không như trong tưởng tượng. Như vậy không dễ đi. Không đúng, đạo hạnh của ta chưa vững chắc, pháp lực chập trùng, thân thể. Cùng tinh thần chưa từng viên mãn. Thạch Hạo nội thị, tỉnh táo cho vì chính mình chọn tì vết. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, tối hậu quan đầu, cũng là hạ xuống như vậy mấy. Đạo quang đến khảo nghiệm hắn sao? Cái gọi là thiên địa khảo tra, không giống trong tưởng tượng khủng bố như vậy. U ám thiên địa, hỗn độn tàn phá bừa bãi, hư không cắt đứt, mảnh vỡ thời gian. Phi vũ, Thạch Hạo đang xuất thần, cái này không thích hợp, cứ như vậy tấn giai. Sao? Hắn hơi chút do dự, hướng hỗn độn đi ra ngoài, muốn đi vào hoang vực. Tại cất bước ở giữa, hắn cảm nhận được thấy lạnh cả người, chỉ là sát na cảm. Ứng, rất nhanh biến mất. Thế nhưng là, Thạch Hạo lập tức liền cứng đờ, bởi vì, chỉ trong nháy mắt, hắn. Toàn thân rét lạnh, lông tóc dựng đứng, tim đập thình thịch. Trong tích tắc cảm ứng, thế mà để thân là Chí Tôn trong lòng của hắn bốc lên. Ra một cỗ nôn nóng, tận thế hàng lâm cảm giác, đây là gì khủng bố đại sự kiện. Thạch Hạo hơi chút chần chờ, mà nối nghiệp tục cất bước, hắn muốn xem thử xem. Này đến là cái gì? Thiên địa u ám, hỗn độn đều tản ra, chỉ có hư không vô tận, u ám khiến người. Ta cảm thấy kiềm chế, làm cho tâm thần người phiền muộn. Thạch Hạo càng đi về phía trước càng là kinh nghi, đầu này đường về không? Thích hợp, làm sao biến như thế kiềm chế? Hắn biết có vấn đề, nhưng là không có ngừng bước còn tại tới trước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một đầu đặc biệt đường, trực tiếp đi lên, đó là từ hắc sắc hòn đá trải thành, nhìn kỹ, giống như là nhuộm dần qua máu, hóa thành màu đỏ thẫm, thi thể, có một bộ lại một cỗ thi thể đổ vào bên đường. Những thi thể này rất cổ quái, rất đặc biệt, đều tản ra kinh người chiến ý, có khí tức cường đại, dù là chết mất, vẫn như cũ có bất diệt lạc ấn đang kích. Động lấy, Chí Tôn khí tức, Thạch Hạo động dung, trong hỗn độn con đường này rất cổ quái, thạch đầu trải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành hai bên đường, những nhân đại đó đa số có từng tia từng sợi Chí Tôn khí. Tức tràn ra, Chí Tôn trên đường nhiều hài cốt. Giờ khắc này, hắn nhìn thấy một khối bia vỡ, ngay tại bên đường, phía trên. Khắc lấy như thế mấy chữ, đẫm máu, mang theo một cỗ sát cơ. Thạch Hạo giật mình, mạnh như hắn, cũng cảm giác được trận trận rét lạnh cơ. Thể kéo căng, có bên trong có đại nguy cơ cảm giác. Đường đến cuối cùng, phía trước là vách núi, lại hướng trước, đen kịt một màu. Không nhìn thấy cảnh vật, đó là vô tận thâm uyên. Chí Tôn đường, mặt đất chỉ có ba chữ, cứ như vậy khắc ở nơi đó, lấy huyết thư viết, đỏ tươi. Trướng mắt, máu này phảng phất còn mang theo nhiệt khí. Là ai, người nào lưu lại, Thạch Hạo đứng ở chỗ này, không nhúc nhích, lẳng lặng cảm ứng, yên lặng suy. Tư, Chí Tôn đường, phía trước đã đứt, là vô tận thâm uyên, đây là biểu thị muốn đi. Xuống liền muốn lâm vào trong bóng tối cũng vạn kiếp bất phục sao. Ù ù, giữa thiên địa, ù ù âm thanh không dứt, phảng phất có đại đạo khuấy động đang. Vang vọng, muốn từ tịch diệt bên trong khôi phục. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xám xịt bên trong, có một ít hào. Quang, có một ít trật tự, tâm hắn sinh cảm ứng, bắt này sợi cơ hội. Sau đó, hắn ngây người, mười phần chấn kinh. Thiên nhân giao cảm, hắn hiểu rõ nơi này bí mật. Nhìn như chân thực thực là vạn cổ lưu lại lạc ấn, cái gọi là Chí Tôn đường. là đại đạo khắc theo nét vẽ đi ra, là đã từng bộ phận chí tôn chỗ trải qua. Khó trách có khắc này một hàng chữ, chí tôn trên đường nhiều hài cốt. Xác thực như thế a, từ xưa đến nay, có thể bước ra một bước này, trùng kích. Chí tôn người có không ít thế nhưng là, kết quả là 9 thành 9 sinh linh. Đều chết mất, dọc theo con đường này thấy, liền đều là thất bại giả. Thạch Hạo chí tôn đường vẫn chưa đi xong, như là thất bại, cũng sẽ thành ngay. Trong bọn họ một viên, vực sâu màu đen, biểu thị đại đa số người kết cục sao. Thiên địa vắng vẻ, sở hữu thải quang đều biến mất, các loại cảm ứng biến mất. Thạch Hạo hơi dừng lại, sau đó ngang nhiên hướng về phía trước, hắn phóng ra. Một bước kia, trực tiếp thực sự tiến phía trên vực sâu, chặn đường cướp của. Muốn từ mỗi người chính mình tục tiếp. Chí tôn đường, đây mới là tối hậu khảo nghiệm, mỗi một bước phóng ra lúc. Thạch Hạo đều đang giảm xuống, muốn đi vào vô tận thâm uyên bên trong, vậy đại. Biểu trầm luân, hủy diệt. Hắn thân ảnh từ tiền phương biến mất, đang không ngừng hạ xuống. Thạch Hạo phóng thích sở hữu tiềm năng, ở chỗ này đối kháng, hắn muốn vọt lên. Muốn xông lên trời, thế nhưng là một cỗ cuồn cuộn lực lượng áp chế hắn, muốn đem hắn đánh ra vào vực sâu. Hắn tại tới trước cũng đang giảm xuống, mà lại tốc độ rất nhanh. Không biết tiến lên bao xa, cũng không biết hạ xuống bao nhiêu dặm, càng phát. Ra hắc ám, hoàn toàn mơ hồ, ngay cả thiên nhãn đều mất đi hiệu lực. Thẳng đến có một khắc, Thạch Hạo bàn chân phảng phất chạm đến thứ gì, hắn cúi. Đầu sát na, trong lòng tràn đầy ý lạnh, đó là thâm uyên bộ, tràn đầy thi thể. Đã từng con đường này, chết rất nhiều người. Đều là thất bại giả. Cái này không phải chân chính thi thể, là đại đạo chép lại, nhưng lại đã từng. Chân thực phát sinh qua. Thạch Hạo huyết dịch sôi trào, tại đốt cháy, hắn tại vận dụng sức mạnh cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẫn, tránh thoát trói buộc, phản kháng áp chế, hắn xông lên phía trên qua. Không muốn trở thành hài cốt bên trong một viên. Thế nhưng là, kết quả là, hắn lại bị đánh ra, bàn chân tại bốc lên từ khí tại. Lan tràn, hướng về trên thân thể mà đến, muốn đem hắn hóa thành một cỗ thi. Thể, chân hoàng bất tử thuật. Thạch Hạo bên ngoài cơ thể âm vang rung động, đó là linh vũ đang kích động. Thiên địa, đó là chân hoàng bảo thuật tại phát huy, chém giết tử khí, đốt cháy. Hắc ám, nơi này sáng rực khắp. Hắn tại chống lại, muốn xông qua hắc ám thâm uyên. Tử khí hóa chỉ lúc, phía trước một thanh thần mâu bay tới, phốc một tiếng. Xuyên thấu xương chán, suýt nữa xuyên thủng cả viên đầu lâu, cái này. Quá, kinh khủng, Thạch Hạo xương chán phát sáng, kẹp lấy căn này thần mâu, sau đó một thanh. Rút ra, dạng này gặp chắc chờ có chút biến thái, quá đột ngột. Điểm điểm gợn sóng tại hắn, trường chỉ bên trong tan ra, đó là quy tắc hóa. Thành lưỡi mâu, băng tán, chí tôn đường, quá gian nan. Trải qua hồng trần nghiệp hỏa về sau, hắn chỉ có thể coi là một vị chuẩn chí. Tôn, còn chưa từng trọn vẹn thực sự xong con đường này, bây giờ mới là tối hậu. Khảo nghiệm, Thạch Hạo một đường tiến lên, trọn vẹn kinh lịch 9 ngày 9 đêm, tại trong. Lúc này, hắn mỗi ngày đều muốn mặt đối với sinh tử, có rất nhiều lần hắn thân. Thể đều ma diệt, thảm nhất một lần, hắn chỉ còn lại có nguyên thần còn có tàn cốt cùng mấy. Giọt máu, nhưng tối hậu hắn sống sót. Cái này, có thể đi đến tối hậu sao? Hắn cảm thấy, hôm nay con đường, có thể so với đường thành tiên cũng. Gian nan hơn, vì cái gì ta muốn trở thành chí tôn, khó như vậy. Thạch Hạo tự hỏi, sau đó nhìn về phía hắc ám bầu trời. Đạo pháp tự nhiên, mà ngươi, thành đạo ham muốn quá thịnh, phi tự nhiên. Trong cõi u minh, giống như là có tiếng gì đó tại đáp lại hắn, bị Thạch Hạo. Cảm ứng được, đó là đại đạo đáp lại, vẫn là tự mình nghĩ lại, tiềm thức đối với mình chất. Vấn, ta muốn thành đạo. Thạch Hạo ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, tín niệm kiên định. Oanh, hắn hướng về phía trước dậm chân, không chần chờ, không chịu lùi bước kiên. Định tín niệm, trong tích tắc hắc ám biến mất, phía trước nhìn thấy nhai ngạn. Thạch Hạo muốn leo lên qua, có thể vô thanh vô tức, u ám trên bầu trời, dù. Xuống một cây lại một cây xích sắt, đem hắn khóa lại, đem hắn dán tại vách núi. Trước động một cái cũng không thể động. Đạo pháp phi tự nhiên. Hồng đại thanh âm ở chỗ này vang lên, lại như là từ Thạch Hạo trong lòng. Truyền đến, người nếu không có muốn vô niệm, thành cái gì đạo, hóa thành thạch đầu tính. Toán, Thạch Hạo quát, oanh, giữa thiên địa các loại ánh sáng nở rộ, những cái kia xích sắt rầm rầm rung. Động mấy chục hàng trăm cây, tất cả đều đâm xuyên hắn thân thể, sau đó lại. Tiến hành trói chặt, máu tươi nở rộ, Thạch Hạo kêu rên. Tiếp theo, sở hữu xích sắt đốt cháy, đó là nhìn các loại phù văn, tại thiêu. Đốt Thạch Hạo thân thể, bất luận cái gì một đầu xuất hiện, đều có thể hủy diệt một vị sinh linh mạnh. Mẹ, mà bây giờ lập tức xuất hiện nhiều như vậy căn. Chấp niệm, một cây lại một cây một chấp niệm. Này Hồng Đại Thanh âm vang lên lần nữa. Khi nào niệm diệt, khi nào đạo thành sao? Trước đây, Thạch Hạo đã chém dụng rất nhiều cái chấp niệm, bây giờ còn có. Nhiều như vậy, đã từng chém qua một số chấp niệm còn không được, chẳng lẽ hóa thành một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khối đá ngươi mới hài lòng. Thạch Hạo hai mắt sâu thẳm. Oanh, liệt diễm bừng bừng, các loại phù văn đại thịnh, đem hắn bao phủ, này một cây. Lại một cây xích sắt xuyên thấu hắn, đốt cháy hắn, để hắn thân thể cháy đen. Diệt vong, Thạch Hạo tao ngộ đáng sợ nhất gặp chắc chờ. Mấy ngày, Thạch Hạo gân cốt đứt đoạn, bị phù văn đốt cháy bố trí, nguyên thần. Đều ảm đạm, hắn một lần lại một lần tái tạo thân thể, thế nhưng là, mỗi lần hơi khôi phục. Liền sẽ thảm thiết hơn. Cùng như thế, không bằng vạn niệm ngút trời. Thạch Hạo trầm thấp gầm thét, đã từng bị chém dụng chấp niệm, tất cả đều nở. Rộ, trong lòng hắn hiển hiện, từ trong cơ thể hắn xông ra, mà đi sau quang. Oanh, nơi này đại dung chuyển, xích sắt càng nhiều, quấn quanh lấy hắn, đem hắn trói. Buộc muốn đốt diệt hắn hình cùng thần. Cách chương.